Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Lạc Vô Song cùng Nhiễm Lâm Vương, cự đại thanh âm giống như tiếng sấm liên tục một loại xa xa truyền đến. Quét qua hư không, Tạo Hóa Học Viện rất nhiều đệ tử cũng bị này thanh âm chấn khí huyết cuồn cuộn. Chính là các đại vương giả, mặt đều biến sắc, này trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm, quả thực kinh người. Mọi người ánh mắt nhìn quá khứ, ùng ùng, chỉ thấy nơi xa trên bầu trời, có một đội thiết kỵ đạp không mà đến, này thiết kỵ uy thế ngập trời, ngồi xuống thần tuấn tựa như tia chớp một loại, trong nháy mắt trăm dặm, tại trong hư không kéo thật dài hư ảnh, này chi thiết kỵ tựa như tia chớp, nhanh chóng đi tới phụ cận, hí, theo một đạo hí dài tiếng động, tựa như cương thiết nước lũ một loại thiết kỵ dừng bước tại hư không. Cả chi thiết kỵ đem gần ngàn người, nhưng bọn họ động tác nhưng không có bất kỳ hỗn loạn. Thống nhất phối hợp, nước chảy mây trôi một loại, càng làm cho người giật mình là, này chi thiết kỵ thuần một màu người mặc chiến giáp, tay cầm thần binh lợi khí, giống như là mới vừa từ trên chiến trường trở về hổ lang chi sư. Chi đội ngũ này mỗi người, cũng sát khí nghiêm nghị. Kinh khủng sát khí theo bọn họ mỗi người trên người khuếch tán mà ra. Không nghi ngờ chút nào, mỗi người trên tay, cũng dính đầy máu tươi. Đây tuyệt đối là một chi tại máu và lửa tàn khốc tôi luyện trong mới có thể đàn sinh ra tới thiết kỵ. Đại hạ hoàng triều, chúng nhân ánh mắt ngưng lại. Thiết kỵ phía trước, một cây cờ xí cao cao giơ lên. Phía trên một cái, hạ chữ, để lộ ra khôn cùng khí phách. Hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, không nghi ngờ chút nào. Đây là Tam Triều Ngũ Viện một trong Đại Hạ Hoàng Triều. Lại là Đại Hạ Hoàng Triều mạnh nhất quân đội, Đại Hạ Đằng Long Quân, nhân số không cao hơn ngàn người, nhưng được xưng có quét ngang bát phương, đạp diệt bất kỳ thế gia tông phái kinh khủng thực lực. Đường Lân hít sâu một cái, nói ra này chi thiết kỵ lai lịch, Đại Hạ Đằng Long Quân, lai lịch kinh người. Chính là đời thứ nhất lớn hạ hoàng đế, đích thân chế tạo mạnh nhất quân đội, cho tới nay, chỉ có ưu tú nhất tướng tinh tướng tài, mới có tư cách tiến vào Đằng Long Quân bên trong, ủy thác trách nhiệm nặng nề. Này Đằng Long Quân, hung uy hiển hách, năm đó đại hạ hoàng triều chinh chiến bát phương, cùng khắc hai đại hoàng triều tranh giành thiên hạ lúc, Đằng Long Quân không biết đạp diệt bao nhiêu ngàn năm thế gia. Siêu cấp tông môn, chính là thiên vũ cảnh vương giả, đối mặt này chi Đằng Long Quân, cũng muốn ra đầu tê dại, không dám tranh phong, có thể nói, năm đó đại hạ hoàng triều có thể đánh rớt xuống rộng lớn ranh giới non sông. Đằng Long Quân đưa đến mấu chốt tính tác dụng, đối với cái này chi Đằng Long Quân, cho dù lấy hắn bối cảnh, cũng kiêng kỵ vô cùng, hắn Đường gia mặc dù là tám đại thế gia một trong. Là Tam Triều Ngũ Viện dưới đứng đầu nhất thế lực, nhưng năm đó này chi Đằng Long Quân, đạp diệt quá không so sánh với bọn họ kém thế gia cổ tộc. Đại hạ Đằng Long Quân, cho tới nay đều chỉ có đại hạ hoàng đế mới có thể nắm giữ. Đây cũng là đại hạ hoàng đế mượn này uy hiếp các lộ vương hầu đòn sát thủ. Bất quá nghe nói một thế này đại hạ hoàng triều, ra chút ít ngoài ý muốn. Đằng Long Quân cũng không có bị đại hạ nữ hoàng Hạ Nhan Phi nắm giữ, mà là rơi vào Nhiễm Lâm Vương trong tay, mà nghe nói trước đó không lâu đại hạ hoàng triều nội bộ phát sinh kịch biến. Nữ hoàng Hạ Nhan Phi bị vạn ngã, chẳng biết đi đâu, Tạo Hóa Học Viện chư đệ tử châu đầu ghé tai. Nghị luận, đại hạ hoàng triều nội bộ phát sinh chuyện, bị nghiêm mật phong tỏa, biết người cũng không phải nhiều. Nhưng là bọn họ thân là Tạo Hóa Học Viện người, từng cái đều có đại bối cảnh, vì vậy có thể biết một chút mơ hồ tin tức, nghe nói, nữ hoàng Hạ Nhan Phi sống chết không rõ, mà bây giờ nắm giữ đại hạ hoàng triều người, là Nhiễm Lâm Vương, chỉ bất quá Nhiễm Lâm Vương trước mắt vẫn là lấy vương hầu tự xưng, cũng không chân chính lên ngôi thành hoàng, vị kia chính là Nhiễm Lâm Vương sao, này chi thiết kỵ phía trước nhất. Chính là một tôn xa hoa chiến xa cổ lão cực kỳ, phún dũng từng đạo thần quang, bị chín thất thần tuấn lôi kéo, này chín thất thần tuấn tất cả đều là giao mã, lửa cháy cuốn thân, trong cơ thể có dao long máu, chiến xa bên trong, ngồi ba đạo thân ảnh, một người trong đó, người mặc mũ trào kim long bào, đầu đội tơ vàng ngọc quan, long hổ chi tư, toàn thân uy nghiêm sâm trọng, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, người này không phải là Nghiễm Lâm Vương, thì còn có thể là người phương nào? Nghiễm Lâm Vương, đây cũng là trên thiên bảng cường giả, đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói năm đó cùng đại hạ nữ hoàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chính là đại hạ nữ hoàng hữu lực đối thủ, mặc dù cuối cùng tiếc thua ở đại hạ nữ hoàng, nhưng như cũ là không thể khinh thị cự phách bá chủ, có tạo hóa học viện đường chủ động dung nói ra. Nghiễm Lâm Vương đích xác là đầu sỏ không già, nhưng so với bên cạnh hắn người, chính là Nghiễm Lâm Vương, cũng muốn ảm đạm ba phần. Tạo hóa học viện đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, thanh âm nặng nề, tại Nghiễm Lâm Vương bên cạnh, còn có một người thanh niên này anh tuấn vô cùng, một đôi lông mày tựa như dao long một loại, ngất trời bay lên, hắn con mắt như bó đuốc, trong đó như có thần uy dậy sóng rung động, trên người tàn mát ra khí tức, cho dù là Nghiễm Lâm Vương, cũng xa xa không bằng, để cho người khác sâu ấn tượng là, thần sắc hắn trên có loại bất cần đời cảm giác, liền như một tôn tà vương một loại, sinh sát tùy tâm, hỉ nộ vô thường, tiểu thiên vương lạc vô song. Có người nói ra hắn tên, nói chuyện người, chính là chiến vương, lúc này, chiến vương cũng sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thị, tại thiên bảng trên, chiến vương danh liệt thứ hai, lạc vô song theo sát phía sau, danh liệt thứ ba, mặc dù lạc vô song hạng tại phía sau hắn, nhưng phải biết rằng, lạc vô song là hắn vãn bối. Hắn và Kim Thiên Tử là cùng một cái thời đại người. Hắn so sánh với Lạc Vô Song nhiều tu luyện mấy trăm năm. Nhưng Lạc Vô Song thân là một cái nhân tài mới xuất hiện. Thực lực nhưng đột nhiên tăng mạnh, phấn khởi tiến lên, hiện giờ tại trên thiên bảng gần so với hắn đứng sau một hạng. Được xưng tụng là thiên tư tuyệt thế, có lẽ đợi một thời gian, Lạc Vô Song thậm chí có chân chính vượt xa hắn. Nghe được là Lạc Vô Song, rất nhiều vương giả nhất thời biến sắc, tiểu thiên vương Lạc Vô Song, đây cũng là tại thiên vực hung uy hiển hách nhân vật. Rất nhiều người đối với hắn kính sợ, thậm chí còn muốn vượt qua chiến vương loại này uy tín lâu năm vương giả. Bởi vì tiểu thiên vương Lạc Vô Song, làm việc không chút kiêng kỵ, trương dương ương ngạnh, người nào dám đắc tội hắn, động cái liền bị huyết tẩy cả nhà. Chu diệt cửu tộc, tại rất nhiều người trong mắt, Lạc Vô Song tàn nhẫn vô tình, bí mật có hỗn thế ma vương danh xưng, tất cả mọi người ý thức được, Nghiễm Lâm Vương cùng Lạc Vô Song cùng nhau giá lâm tạo hóa học viện. Chỉ sợ là người tới không thiện, người thiện không tới, tạo hóa học viện đại trưởng lão chậm rãi đứng lên, thanh như hồng trung, khách quý đường xa mà đến, không thể từ xa nghênh đón, mong rằng chớ trách. Không biết lần này Nghiễm Lâm Vương cùng Tiểu Thiên Vương giá lâm. Này do chuyện gì? Tiểu Thiên Vương ngồi tại chiến xe trên, ánh mắt cao cao tại thượng quét tới. Hắn ánh mắt uy nghiêm vô cùng, thanh âm càng là mang theo một loại vương đạo khí phách. Một câu nói, ta tới tạo hóa học viện, là cùng các ngươi muốn một người. Trọng đồng người Diệp Trầm Ngư. Đại trưởng lão thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tiểu Thiên Vương lại như vậy trực tiếp. Mạnh như vậy thế, như thế tư thái, để cho mọi người cảm thấy. Lạc Vô Song cũng không đem tạo hóa học viện để vào trong mắt. Thứ cho khó tòng mệnh, trọng đồng người Diệp Trầm Ngư là ta tạo hóa học viện người, đại trưởng lão lạnh lùng từ chối. Hắn lại nhìn về phía Nghiễm Lâm Vương. Đạo, Nghiễm Lâm Vương tự mình giá lâm, đại hạ hoàng triều. Cũng muốn tham dự trên một cước sao? Đại trưởng lão nặng lời. Bản vương lần này nhưng thật ra là tới thúc đẩy một cái cọc thức ăn ngon, Nghiễm Lâm Vương ngôn. Ngữ ở giữa, hiển thị rõ hoàng đạo uy nghiêm, tiểu thiên vương Lạc Vô Song. Hiện giờ đã là ta đại hạ hoàng triều hộ quốc quốc sư. Tôn quý vô song, bản vương lần này là vì quốc sư cầu hôn mà đến. Cả gan xin tạo hóa học viện. Đem trọng đồng người Diệp Trầm Ngư, gả cho Tiểu Thiên Vương. Hết chương.